nhấc lên thôi đợi chờ. Ngày mai có anh khung trời mơ và ta có nhau trong đêm dài. Từng làn môi trao ngất đây để tim đắm say quên tháng ngày. Giờ năm tháng trôi anh xa vời, ngày qua với em như dài thêm. Vòng tay khát khao em mong chờ, chờ bàn chân ai ghé qua. Tình yêu với em sao quá buồn. Có tiếng khóc ai bay vào giữa cô đơn, có nước mắt ai rơi nhỏ xuống đêm sâu. Sắt nhớ anh nhói tim đau, hãy đến nhớ anh yêu rồi ấm tim em. Người cất tiếng hát xót xa tiếc cho ngày qua yêu anh đến thế, và biết bao nhiêu đắng cay với em tình yêu lo lắng. Cuộc sống cứ thế cuốn đi đã đôi lần tìm mong quên chốn cũ, chợt ánh mắt ấy cứ vây lấy em ngày đêm trăng rơi. Em nhớ anh nhiều hơn. Và biết bao nhiêu đắng cay với em tình yêu lo lắng. Cuộc sống cứ thế cuốn đi đã đôi lần tìm mong quên chốn cũ, chợt ánh mắt ấy cứ vây lấy em ngày đêm trăng rơi. Em nhớ anh nhiều hơn. Người cất tiếng hát xót xa tiếc cho ngày qua yêu anh đến thế, và biết bao nhiêu đắng cay với em tình yêu lo lắng. Cuộc sống cứ thế cuốn đi đã đôi lần tìm mong quên chốn